Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 165, vô địch chi thư. Chậc chậc, bóng tối quốc gia, bọn gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn. Ta đường đường thế giới kẻ cướp đoạt đi tìm bọn họ hợp tác, cũng không biết nắm chắc cơ hội. Một mảnh cổ xưa trên mặt đất, Memphis mở hai mắt ra. Tại dưới chân hắn là một cái phức tạp ma pháp trận. Bọn hắn không mắc câu, đi tìm nhân loại kia người mạo hiểm. Không được, tên kia tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới, thực lực trở nên mạnh hơn, sẽ không lựa chọn hợp tác với ta. Nói không chừng sẽ còn hố ta một lần. Nhưng phạm vi suy nghĩ lưới tình huống ra ngoài ý định, đã sản sinh ra hoàn chỉnh ý thức thể, không tìm người hỗ trợ. Nghĩ tại có hạn thời điểm khống chế phạm vi suy nghĩ lưới gần như không có khả năng. Đứng tại trên ma pháp trận, Memphis suy tư. Hắn đến có chuẩn bị, nhưng vốn nên là yên lặng phạm vi suy nghĩ lưới, tựa hồ sớm phát triển một quãng thời gian, dẫn đầu sinh ra hoàn chỉnh ý thức thể, dẫn đến hắn chuẩn bị khống chế thủ đoạn đã vô pháp sử dụng. Dưới mắt chỉ có thể bằng vào ngạnh thực lực khống chế. Nhưng hắn ngạnh thực lực tại phạm vi suy nghĩ trong lưới cũng không tính cường đại, cho nên hắn mới muốn tìm bóng tối quốc gia người hợp tác. Chỉ tiếc, bóng tối quốc gia những người kia đồng thời không mắc câu. Xem ra, chỉ có thể tìm cây dâu đức nữ nhân đó. Nữ nhân kia không phải bình thường đen, thật không muốn tìm nàng. Memphis có chút đau răng nghĩ đến, thế giới kẻ cướp đoạt số lượng rất ít, mặc dù đại đa số đều là cả đời không qua lại với nhau, nhưng dựa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ nhận biết hòa hợp làm. Hợp tác với Memphis trôi qua thế giới kẻ cướp đoạt có hơn 10 người. Bên trong một cái liền là cây dâu đức. Cây dâu đức cho Memphis cảm giác là mỹ lệ mà cường đại, thông minh lại chuẩn bị so đo. Không có chỗ tốt sẽ không xuất thủ. Memphis cùng cây dâu đức hợp tác qua mấy lần, mỗi lần hợp tác phía sau hắn đều cảm thấy mình bị thiệt lớn. Hợp tác xong sẽ thề tuyệt đối sẽ không tìm cây dâu đức nữ nhân này hợp tác. Nhưng mỗi lần cần muốn tìm người hợp tác lúc, Memphis cái thứ nhất tìm vẫn là cây dâu đức. Nguyên nhân rất đơn giản, cây dâu đức thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng là nói 102. Đen là đen một chút, nhưng loại trừ đã nói xong thù lao, nàng sẽ không ở phía sau bên trong đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Hạ quyết tâm, Memphis liền trên mặt đất một lần nữa vẽ ma pháp trận. Không bao lâu, một cái phức tạp hơn ma pháp trận bị hắn trên mặt đất vẽ chế ra. Theo lấy ma lực tràn vào, trên ma pháp trận tia sáng lấp lánh. Memphis, lần này vậy là chuyện gì? Một người xinh đẹp nữ tính hư ảnh tại trên ma pháp trận hiển hiện. Nàng nhìn lướt qua chung quanh, sau đó nhìn phía Memphis. Hắc hắc, cây dâu đức, một quãng thời gian không thấy, ngươi lại đẹp lên rất nhiều a. Memphis nhìn qua cây dâu đức xinh đẹp thân thể, cười hắc hắc nói, mặc dù hắn tuổi già, nhưng ưa thích mỹ nữ cùng tuổi tác không quan hệ, mà lại, bình thường nữ tính coi như lại xinh đẹp, Memphis cũng khó có thể sinh ra hứng thú, cũng liền cây dâu đức cái này cùng là thế giới kẻ cướp đoạt mỹ nữ, khiến cho Memphis tìm được giống như lúc tuổi còn trẻ muốn chinh phục cảm giác. Bớt nói nhiều lời, ta vội vàng, cây dâu đức không khách khí âm thanh lạnh lùng nói, được, a, người đối phạm vi suy nghĩ lưới có không hứng thú. Memphis không có dây dưa, nghiêm mặt nói ra, phạm vi suy nghĩ lưới, người tìm được cái kia bỏ hoang internet. Cây dâu đức kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta hiện tại liền thân ở phạm vi suy nghĩ lưới. Nhưng mà phạm vi suy nghĩ lưới đã là ra đời hoàn chỉnh ý thức thể. Ta ở cái thế giới này bị hạn chế quá nghiêm trọng, một người không cách nào giải quyết, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Memphis khai môn kiến sơn nói, ta ngược lại thật ra muốn đi qua. Bất quá ta bây giờ đang ở bận bịu sự tình khác, không thể phân thân. Cây dâu đức tiếc nuối nói. Này này, đừng có dùng loại này cũ thủ đoạn. Ta sẽ không lại vào bẫy. Ngươi đừng nghĩ như quá khứ như thế bắt chẹt cao thủ lao. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta lần này liền đi tìm người khác. Memphis nghe xong, lập tức một mặt cảnh giác mà nói. Tại quá khứ, cây dâu đức nhiều lần đều là dùng đủ loại lấy cớ, khiến cho Memphis xuất ra cực cao thù lao, mới đáp ứng ra tay. Nhưng lần này, Memphis vì phạm vi suy nghĩ lưới thế nhưng là hao tốn không ít khí lực, tuyệt sẽ không khiến cho cây dâu đức lạc tác quá hung ác. Lần này ta không có ý định hướng về phía ngươi cao hơn thù lao. Chỉ cần có thể tại ta lúc cần phải, để cho ta sử dụng phạm vi suy nghĩ lưới liền đầy đủ. Bất quá, ta hiện tại thật là đang bận, không cách nào tự mình tiến về. Nhưng phạm vi suy nghĩ lưới đối ta vẫn hữu dụng. Cho nên nếu như ngươi không chê, ta có thể cho ta một cái đồ đệ đi giúp ngươi. Cây dâu đức lắc đầu. Ngươi thu lưu cái kia hai cái lưu vong người mạo hiểm, các nàng thành đồ đệ của ngươi. Chuyện khi nào? Memphis nghe, không khỏi có chút chần chờ. Cây dâu đức chứa chấp hai cái lưu vong người mạo hiểm sự tình, hắn sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới cây dâu đức sẽ thu các nàng làm đồ đệ. Thế giới kẻ cướp đoạt thu đồ đệ đệ, đây chính là từ chưa từng có sự tình, lại càng không cần phải nói, vẫn là bị lưu vong người mạo hiểm. Đúng vậy, đã có một đoạn thời gian. Cây dâu đức gật gật đầu. Các nàng có thể tín nhiệm ta thế nhưng là nghe nói qua một chút có quan hệ các nàng sự tình. Theo nói các nàng có một quãng thời gian làm qua một chút hết sức kinh người sự tình. Đại danh đỉnh đỉnh, dị vực tiết điểm, liền là bị các nàng phá hủy. Memphis rất là hoài nghi hỏi. Cái kia hai cái người mạo hiểm đã từng một lần hết sức phát triển. Cho dù hắn loại này độc lai độc vãng người, cũng nghe đến không ít có quan hệ chuyện của các nàng. Yên tâm đi, nếu ta sẽ thu các nàng làm đồ đệ, tự nhiên đại biểu cho ta tín nhiệm các nàng. Các nàng quá khứ là bị một tổ chức khống chế. Hiện tại các nàng đã thoát ly cái tổ chức kia, sẽ không lại như quá khứ như thế. Các nàng mặc dù còn rất trẻ, nhưng thực lực không cần ta nhiều lời. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta liền để ở trong một người đi qua giúp ngươi. Không nguyện ý coi như xong. Cây dâu đức cam đoan nói ra. Người khác ta là không tin, nhưng mà đã ngươi nói như thế, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi để cho nàng đến đây đi. Memphis suy nghĩ một chút, nói ra. Hắn cũng nghĩ qua tìm thế giới khác kẻ cướp đoạt, nhưng một phương diện không yên lòng, một phương diện khác, nơi này là phạm vi suy nghĩ lưới. Bình thường thế giới kẻ cướp đoạt nghĩ lập tức tiến vào không dễ dàng. Hắn nhất định phải ngoài định mức trả giá không ít một cái giá lớn, người khác mới sẽ qua đến giúp đỡ. Mà cây dâu đức có năng lực đặc biệt, vô luận là nàng tự mình đến, vẫn là đưa người đi tới, đều rất đơn giản. Sau này cùng cây dâu đức hợp tác sợ là không thể thiếu. Hai tên đồ đệ của nàng nếu có thể tín nhiệm, sau này làm chuyện khác cũng thuận tiện rất nhiều. Lần này cây dâu đức đồ đệ chỉ là qua đến giúp đỡ khống chế phạm vi suy nghĩ lưới, coi như cái kia người không thể tín nhiệm, Memphis cũng có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Tốt, ngươi chờ một lát, ta khiến cho ở trong một người đi qua. Về phần thù lao, chờ ngươi khống chế phạm vi suy nghĩ lưới chúng ta bàn lại. Hiện tại ta không có quá nhiều thời gian. Cây dâu đức lúc này nói ra. Nói đi, tại Memphis trước mặt liền có một cái nhàn nhạt màu đen điểm sáng xuất hiện. Màu đen điểm sáng càng ngày càng sáng ngời. Chớp mắt biến thành một cái tiểu hắc động. Bốn phía bùn đất cát bụi, lá cây toàn hướng về phía vết nhơ hội tụ, chồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái hình bầu dục lớn trứng. Răng rác, rất nhanh, bùn đất vỏ trứng vỡ tan, một cái hơi thở lạnh lạnh như băng tuổi trẻ nữ tính từ đó đi ra. Tại nàng con ngươi đen nhánh bên trong, đạm hào quang màu xanh lam tại hơi hơi lấp lánh. Cây dâu đức này, đặc dị điểm truyền tống, năng lực càng ngày càng mạnh. Chỉ cần để cho nàng xác định mục tiêu vị trí, gần như bất kỳ địa phương nào, nàng đều có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Năng lực này khiến cho Memphis dị thường trông mà thèm. Ngươi là danh hiệu 17 xanh đậm. Memphis ngắm nhìn đi ra vỏ trứng nữ nhân trẻ tuổi. Hỏi, liền hắn biết, hai người này trước sớm cực độ phát triển lúc, đối ngoại tuyên bố là danh hiệu 17 cùng danh hiệu 18. Nhưng mà có lúc cũng dùng xanh đậm cùng đỏ thẫm tên. Xanh đậm nghe nói là muội muội, am hiểu đóng băng năng lực, người cũng lạnh như băng. Đỏ thẫm chính là tỷ tỷ, am hiểu ngọn lửa, so sánh lạnh như băng muội muội, nàng lộ ra nhiệt tình như lửa. Đúng vậy, Memphis tiên sinh, xanh đậm lạnh như băng mà nói. Memphis, người chỗ phạm vi suy nghĩ trong lưới, có hàng loạt người mạo hiểm tại. Đưa xanh đậm tới, cây dâu đức xuyên thấu qua xanh đậm, đã nhận ra phạm vi suy nghĩ lưới bên này một chút tình huống. Lúc này nhíu mày hỏi, là có không ít, Memphis không có giấu giếm. Dù sao đợi lát nữa xanh đậm cùng những người mạo hiểm kia tiếp xúc phía sau, liền sẽ biết, ngươi còn thật không sợ chết à, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái gì không? Không muốn chết, tốt nhất liền rời xa người mạo hiểm. Chúng ta những người này, có thể còn sống sót chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cây dâu đức ý vị thâm trường nói, không phải ta cố ý đi tìm bọn họ đó à. Là bọn hắn tìm tới cửa, mà lại tình huống cũng không có như ngươi nói vậy nghiêm trọng. Memphis buông buông tay, được rồi, ta cũng không quản được ngươi. Xanh đậm, đối thủ có thể là người mạo hiểm, ngươi không có vấn đề à? Cây dâu đức quan tâm nhìn về phía xanh đậm, không có vấn đề, xanh đậm lắc đầu, vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận là hơn. Chúng ta thế giới đang ở thủy chung vẫn là dùng người mạo hiểm làm trung tâm. Chỉ cần có người mạo hiểm tồn tại, một chút lẽ ra sẽ không xảy ra hiệu quy tắc cũng sẽ sinh ra hiệu quả. Người trên bản chất tới nói là người mạo hiểm, nhưng cùng chúng ta khác biệt đã không lớn. Người tại phạm vi suy nghĩ lưới lực lượng sẽ chịu ảnh hưởng. Vụ phải cẩn thận, cây dâu đức dặn dò. Biết, sư phó. Xanh đậm gật đầu, tốt tốt, lên đường đi, xanh đậm, ngươi có năng lực gì? Đợi lát nữa nói cho ta nghe một chút đi, để cho trong lòng ta nắm chắc. Memphis có chút không nhịn được nói, bởi vì bóng tối quốc gia cùng Memphis xâm lấn. Phạm vi suy nghĩ lưới tương đối một bộ phận khu vực xuất hiện biến dị. Nhưng bị xâm lấn biến dị khu vực cơ bản đều là bên ngoài. Càng đến gần phạm vi suy nghĩ trong lưới khu vực liền càng an toàn. Cơ bản không bị ảnh hưởng, mà tại phạm vi suy nghĩ lưới khu vực trung tâm, xuất hiện một cái con đường cường giả cửa ải. Có thể đi vào này một cửa thẻ, đều là siêu cấp cao thủ. Oanh, nhưng cao thủ cũng có mạnh cùng yếu phân chia. Tại một chỗ trong sơn cốc, một đám người tại một hồi ầm ầm tiếng vang bên trong. Như vậy bị người một giây giết. Xa Liên Thiên, các người một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vu Hành Vân đối trong góc còn tồn còn sống một đám người. Khác nói, Vu lão đại uy vũ. Vu Hành Vân bên người. Một đám tiểu đệ hưng phấn kêu to. Vu Hành Vân một đường giết tới. Liền không có thấy có ai là đối thủ. Xa Liên Thiên những đồng bạn kia, chỉ trước thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng tương tự không chịu nổi một kích. Xa Liên Thiên đám người nhíu mày nhìn qua Vu Hành Vân. Vu Hành Vân tại luân phiên chiến đấu về sau, đối vạn kiếm quyết sử dụng càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng đáng sợ, nhưng bọn hắn tự nhiên không cam lòng như vậy khoanh tay chịu chết. Từng cái đại chiêu đánh tung mà ra. Nghĩ rút thủ trước giết chết Vu Hành Vân. Vô dụng, nếu là tại phạm vi suy nghĩ lưới bên ngoài, các ngươi còn có một chút cơ hội. Phạm vi suy nghĩ trong lưới, không người là đối thủ của ta. Vu Hành Vân ngạo nghễ nói ra, hàng loạt công kích đánh tới, mà ở bên cạnh hắn, lại là xuất hiện một bản sách màu đen tịch. Này màu đen sách vở, là hắn tại một cái thư viện cửa ải bên trong, đánh chết một đám bóng người màu đen về sau, ở trong một người rơi ra ngoài. Sau đó Vu Hành Vân kinh ngạc phát hiện, hắn có khả năng mang quyển sách này rời đi cái kia cái gọi là quốc gia thư viện. Màu đen sách vở có thể cho hắn có được liên tục không ngừng năng lực khôi phục. Vu Hành Vân hiện tại liền là bất tử thân, vạn kiếm quyết có được gần như vô địch công kích. Hiện tại hắn còn có bất tử thân, Sa Liên Thiên bọn hắn tiếp tục công kích, cũng bất quá là trước khi chết giấy rùa. Tại con đường cường giả bên trong, Vu Hành Vân đã giết hơn 100 cao thủ người chơi. Sau Sa Liên Thiên bọn hắn lợi hại cũng có không biết bao nhiêu. Chỉ là Hiệp Khách Đảo cùng Sa Liên Thiên, giờ này khắc này đã hoàn toàn không tại Vu Hành Vân trong mắt. Vu Hành Vân mục tiêu là con đường cường giả, cửa ải hạng nhất. Như thế là hắn có thể đạt được một cái cường lực kỹ năng. Vu Hành Vân tranh thủ liền muốn hắc thư năng lực. Như thế hắn coi như về tới bên ngoài thế giới trò chơi, cũng không có nhiều người lại là đối thủ của hắn. Sa Liên Thiên đám người công kích đều rơi vào Vu Hành Vân trên người. Vu Hành Vân hàng loạt sinh mệnh bị đánh mất, nhưng dưới chân của hắn, hàng loạt chất lỏng màu đen xuất hiện, khiến cho tính mạng hắn duy trì gần như mắc chỉ số trạng thái. Cái tên này đến cùng được kỹ năng gì? Căn bản liền giết không chết a. Sa Liên Thiên bên người, Dù Ngư chửi bậy nói, khó trách Vu Hành Vân lớn lối như thế. Bất tử thân tăng thêm vạn kiếm quyết, nói là vô địch tuyệt không quá đáng. Còn có thể giết chết được Vu Hành Vân người, cho dù là toàn bộ gia viên trong trò chơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại càng không cần phải nói người chơi người số không nhiều phạm vi suy nghĩ lưới bên trong. Chết đi. Đã nhận lấy Sa Liên Thiên đám người công kích về sau, Vu Hành Vân tay một ngón tay, vạn kiếm quyết hướng về phía Sa Liên Thiên đám người bao phủ xuống. Sa Liên Thiên, Dù Ngư bọn hắn mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là bất đắc dĩ bị Vu Hành Vân đánh giết. Vô địch, Vu lão đại quá mạnh. Vu Hành Vân sau lưng, Vu sư liên minh người chơi từng cái con mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn dị thường, phảng phất lợi hại chính là bọn hắn như thế. Vu lão đại, tìm tới nữ võ thần. Ở trong một người nhận được tin tức, hưng phấn hướng về phía Vu Hành Vân bẩm báo. Nữ võ thần, đi, cái kế tiếp chính là nàng. Vu Hành Vân mừng rỡ. Trước đây tại thiên đường 4 tầng bị giết, cùng nữ võ thần không thể thiếu quan hệ. Hắn được cái kia hắc thư về sau, liền muốn tìm người báo thù. Nữ võ thần chính là một cái trong số đó. Chỉ có thể cái kia giết hắn ra hỏa không tại, bằng không thì lần này liền để nhà hắn băng nếm thử bị giết mùi vị. Lực lay ngàn quân, oanh. Ước chừng sau 20 phút, một mảnh trên mặt tuyết, Vu Hành Vân đã tìm được nữ võ thần, đồng thời cùng nàng bắt đầu đại chiến. Nữ võ thần tại phạm vi suy nghĩ trong lưới cũng không phải không thu hoạch được gì. Trong tay nàng thắng lợi cờ xí xuất hiện nhiều loại hiệu quả. Lúc công kích thanh thế to lớn, phòng ngự hiệu quả cũng càng thêm kinh người. Vu Hành Vân cùng nữ võ thần giao thủ, nữ võ thần thậm chí là một lần chiếm thượng phong. Nữ võ thần lúc này lại dùng ra một chiêu lực lay ngàn quân. To lớn thắng lợi cờ xí giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về phía Vu Hành Vân cuồng ép mà xuống. Vu Hành Vân vạn kiếm quyết ánh kiếm đều tại một chiêu này phía dưới bị đánh đến ầm ầm vỡ vụn, hàng loạt bông tuyết bắn tung tóe. Thắng lợi cờ xí hung hăng đánh vào Vu Hành Vân trên người. Đây là nữ võ thần một chiêu siêu cường công kích, trang bị không phải quá tốt. sẽ bị trực tiếp miểu sát, mà liền xem như siêu cấp cao thủ, bị một chiêu này đánh trúng, cũng sẽ chết mất lớn nửa cái mạng. Nữ võ thần tiếp xuống chỉ cần lại tùy tiện tới một chiêu công kích, liền có thể giết chết địch nhân. Nhưng bông tuyết vung vãi phía sau, Vu Hành Vân phảng phất như vô sự từ đó đi ra. Nhàn nhạt nhìn qua nữ võ thần, không dùng, cho dù là cường đại như nữ võ thần công kích, cũng là giết không chết hắn. Có này Hắc Thư tại, hắn liền là vô địch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.